Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 01, Phân Thân Chi Thuật. Ngay tại Tần Vân lòng tràn đầy vui vẻ lúc, lại có âm thanh trong đầu vang lên, Đồ Nhi, một kiếp này, thế nhưng là tán tiên cuối cùng chi kiếp, một mực xa xa quan sát Tần Vân độ kiếp, Linh Bảo Thiên Tôn. Mặc dù thật cao hứng, nhưng cũng sợ, sợ còn có lần thứ 13 tán tiên chi kiếp. Bẩm sư tôn, cái này lần thứ 12 tán tiên chi kiếp chính là cuối cùng chi kiếp. Tần Vân truyền âm trả lời, lần này chân chính khảo nghiệm là nguyên thần, cũng là nguyên thần thuế biến chi kiếp. Vượt qua, liền từ này nguyên thần bất diệt đến trường sinh, nguyên thần bất diệt. Trước đó ta coi ngươi nguyên thần chia 129, 600 phần, Linh Bảo Đạo Tổ cũng tò mò hỏi thăm, dù sao Tần Vân là tam giới cái thứ nhất đến trường sinh tán tiên. Vâng, tán tiên tu chính là nguyên thần cùng nhục thân khác biệt, Tần Vân cũng không giấu giếm sư tôn, tu hành đến ta như vậy cảnh giới về sau, nguyên thần tụ tán vô thường. Có thể phân ra 129, 600 cái phân thân, nhiều như vậy phân thân, ha ha, tam giới luận phân thân nhiều, ngươi coi là thứ nhất, Linh Bảo Đạo Tổ cũng truyền âm nói, Tần Vân cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, cái kia hoàng tu lão nhân tính cả bản tôn cũng liền 10 cái nhục thân, chính mình lại là 129, 600 cái. Đương nhiên phân thân mặc dù rất nhiều, có thể tổng lực lượng nguyên thần lại là có cực hạn. Chỉ là phân ra phân thân càng nhiều, nguyên thần sẽ càng suy yếu. Tần Vân truyền âm nói, thiên đạo tự có ước thúc, có thể có như thế nhiều phân thân, đã chân chính được xưng tụng bất diệt. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, trong Bích Du Cung, Linh Bảo Đạo Tổ tâm tình vô cùng tốt. Hắn đệ tử đắc ý nhất độ kiếp công thành, càng nhiều rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Linh Bảo, đây là tán tiên cuối cùng chi kiếp đi. Thái Thượng Đạo Tổ hỏi thăm, đích thật là cuối cùng chi kiếp. Linh Bảo Đạo Tổ cười híp mắt, chúc mừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mỉm cười nói. Chúc mừng Linh Bảo, Nữ Hoa Nương Nương cũng nói, cái này Tần Vân có thể công thành. Lấy hắn ghét ác như cừu tính tình, quả nhiên là tam giới một chuyện may mắn. Phật Tổ Như Lai cũng cười ha hả nói, đi qua bọn hắn giữa lẫn nhau là từng có chút tranh đấu. Đã từng Phật đạo chi tranh, đã từng đạo gia ba mạch chi tranh, có thể hiện nay quan hệ bọn hắn lại càng ngày càng tốt. Bởi vì bọn hắn đều biết, tương lai, bọn hắn đều sẽ bị bách rời đi tam giới. Bọn hắn vừa muốn liên thủ trước hết giết ma tổ, canh hai muốn hai bên cùng ủng hộ ở trong hỗn độn mênh mông đi sông sáo. Tự nhiên cũng càng đoàn kết, bọn hắn càng hy vọng tam giới yên ổn, mà có chút hỗn độn thần ma là hy vọng tam giới hỗn loạn. Đem tam giới xem như một cái lớn khu vực săn bắn. Mặc cho bọn hắn đi săn giết, nguồn lực lượng này còn rất mạnh. Chỉ là đạo tổ Phật tổ bọn hắn tại tam giới, từng người kia mới ẩn núp đứng lên mà thôi. Bao quát thoát ly phong cấm trúc dung thần vương đều một mực tại ẩn núp. Tương lai đều sẽ xuất hiện, Tần Vân hiển nhiên là đứng tại trúc dung này một ít hỗn độn thần ma mặt đối lập. Tần Vân vừa cất bước về tới Lôi Khiếu Sơn, cha, sư tôn, nhóm lớn người nghênh đón, Tần Yêu Yêu. Mạnh Hoan, Tần Ngọc La, Biện Hàn Ngọc mỗi người đều kích động vạn phần. Trước đó bọn hắn đều cảm thấy trời sập. Hiện tại, thiên, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Tần Vân cười nhìn lấy bọn hắn. Càng nhìn về hướng vợ mình Y Tiêu. Vân ca, Y Tiêu ôm ở Tần Vân. Thấp giọng nói, vừa rồi ta thật lo lắng cho, chấm ngoặc kép. Không cần lo lắng, về sau ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, bồi được ngươi đều sẽ chê ta phiền, bởi vì ta cũng trường sinh bất lão. Tần Vân truyền âm cười nói, Y Tiêu cười, đắc ý, Tần Vân chỉ cảm thấy giờ phút này lòng dạ khoáng đạt. Không gì sánh được thống khoái, tuy nói hắn cho thê tử các nhi nữ, cho toàn bộ Tần gia đều có lưu rất nhiều an bài. Thế nhưng là chính mình còn sống, mới càng tốt hơn, có mình tại, ai cũng không dám đến Lôi Khiếu Sơn nhe răng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Tần sư huynh, Hoàng Bào tôn giả, Tát Hứa tiên nhân, Trương tổ sư, Hồng Ngửu, Chu Bát mỗi người đều đi tới, đều chúc mừng nói, ha ha, Tần Vân cười nhìn lấy bọn hắn. Tát Hứa huynh, lão Trương, Hoàng Bào, còn có Hồng Cửu, Chu Bát, chúng ta đều rất lâu không gặp. Hôm nay ta độ kiếp công thành, từ đây đến trường sinh, chính là ta Tần Vân một chuyện mừng lớn. Ta Lôi Khiếu Sơn cũng sẽ bày yến mở tiệc chiêu đãi chư vị. Chư vị đều nhất định phải nể mặt. Tần Vân huynh đến trường sinh, bữa tiệc này cũng không thể thiếu đi chúng ta. Khổng Tuyên cười ha hả đi tới. Chúc mừng Tần Vân huynh. Hậu Nghệ chắp tay. Tổ Long, Cú Mang, Toại Nhân thị, Phục Hy thị, Thần Nông thị, Lê Sơn lão mẫu mỗi người cũng đều đi tới. Từng cái đều cười khanh khách. Tần Vân cũng là nhân tộc đại năng giả, cũng là Bích Du cung trụ cột. Hắn có thể được trường sinh là để rất nhiều cường giả rất vui vẻ. Hôm nay đều chớ đi, đều tại ta Lôi Khiếu Sơn hảo hảo theo giúp ta uống chút rượu. Tần Vân cười nói, y, nhanh đi an bài yến hội. Y Tiêu phân phó, vâng, mẹ. Tần y đắc ý lập tức bay đi an bài. Sao sao sao sao sao sao thái thượng các kiếm tu chính xuyên thấu qua thủy kính thuật xa xa nhìn xem. Vốn cho rằng Tần kiếm tiên chết rồi, có thể chợt thấy điểm điểm điểm sáng càng ngày càng dễ thấy, càng hóa thành từng khỏa bảo thạch. 129, 600 khỏa bảo thạch càng biến thành từng cái nhỏ bé Tần Vân. Cuối cùng lại hợp nhất. Về sau Tần Vân còn đi cùng Hậu Nghệ, Tổ Long bọn hắn đàm tiếu. Cái này khiến thái thượng kiếm tu nhất mạch đều có chút trợn mắt hốc mồm. Nhưng không hề nghi ngờ, vị kia Tần kiếm tiên còn sống. Tần kiếm tiên vậy mà sống. Đây chính là tán tiên chi kiếp. Chết trước sau sinh, cũng không biết Tần kiếm tiên còn có hay không lần thứ 13 tán tiên chi kiếp. Từng vị thái thượng các kiếm tu đang nghị luận, từ Lôi Khiếu Sơn tin tức truyền đến, vị kia Tần kiếm tiên chính miệng nói, đã đến trường sinh, muốn đại yến tân khách đâu, có kiếm tu nói ra, chính miệng nói, vậy liền không có giả, cái này tán tiên vậy mà cũng có thể được trường sinh. Cũng đúng, thiên đạo cuối cùng có lưu một chút hy vọng sống, liền tại bọn hắn cảm thán thổn thức lúc, tại nơi hẻo lánh Dư Cô Phong ngẩng đầu nhìn trên thủy kính thuật Tổ Long. Hậu Nghệ các loại từng vị cùng Tần Vân đang đàm tiếu lấy. Dư sư đệ, nghe nói Tần kiếm tiên đã từng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Bên cạnh có đồng môn cười nói, Dư Cô Phong khẽ gật đầu, nói, vâng, Tần tiền bối hoàn toàn chính xác đã từng rất coi trọng ta. Hôm nay hắn có thể độ kiếp công thành, cũng thật sự là một kiện đại hỷ sự. Tần Vân độ kiếp công thành đến trường sinh tin tức, ở trong tam giới cấp tốc truyền bá ra đi. Khác biệt cường giả tự nhiên đều có tư vị, nhưng lại đều rất rõ ràng một chút. Đó chính là Tần kiếm tiên từ đây nhất định sẽ trở thành trong tam giới một vị không thể dung chuyển tồn tại. Thiên giới Lôi Khiếu Sơn từ đây cũng sẽ thành trong tam giới chân chính một chỗ thánh địa. Trước đó Tần Vân bởi vì là tán tiên, tất cả mọi người đang nghĩ, nói không chừng lúc nào Tần Vân sẽ độ kiếp bỏ mình. Cho nên Lôi Khiếu Sơn lực ảnh hưởng một mực không đủ. Tỷ như, không có đại năng đi đầu quân, giống cường giả đại đạo viên mãn, phần lớn đều có chút đại năng giả thủ hạ. Có đầu nhập vào, cũng có bái sư, có thể trước đó Tần Vân như vậy cường hoành thực lực. Lôi Khiếu Sơn nhưng không có một vị đại năng đi đầu quân. không phải liền là lo lắng vừa đầu nhập vào, Tần Vân liền chết, lại bị ma đạo trả thù truy sát. Cỡ nào oan, hiện tại Tần Vân được trường sinh, tự nhiên hết thảy cũng khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Hắc ám ma uyên, mà tổ thân hủy diệt khó có thể tin xa xa nhìn xem thiên giới Lôi Khiếu Sơn. Nhìn xem Tần Vân tại trên yến hội cùng hậu nghệ bọn hắn nâng ly cạn chén. Tần Vân độ kiếp đều đi qua một hồi lâu, mà tổ vẫn như cũ cảm thấy thế sự vô thường, đều cho là hắn phải chết. Hắn vậy mà độ kiếp thành công, còn trường sinh rồi, lần này kế hoạch liền thật muốn cải biến. Hắn còn sống, tại đại năng giả phương diện này, đạo gia Phật môn thực lực lập tức phóng đại. Những tồn tại cổ lão kia sợ cũng sẽ không dễ dàng giúp ta. Hậu nghệ hẳn là sẽ không dính vào a. Hắn liên thủ với Tần Vân, vậy tại đại thế giới liền căn bản không có cách nào tranh giành. Ma tổ có chút phiền não. Thôi được cũng được, cùng lắm thì liền từ bỏ đại thế giới tranh đoạt. Dù sao cái này tam giới sinh linh, tuyệt đại đa số đều là tại tiểu thế giới. Ma tổ ánh mắt híp, Tần Vân, ta đích xác bội phục ngươi, tại bực này dưới tuyệt cảnh, còn độ kiếp đến trường sinh, không tầm thường, có thể ngươi trung quy là đại năng giả, ngươi vào không được tiểu thế giới, cũng không ngăn cản được ta. Đại kết cục thiên, tam giới chi biến, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.